Tát Nhĩ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần nữa mơ màng mở hai mắt ngây ngốc nhìn đỉnh trần trắng tinh khôi, ta tự hỏi. Đây là đâu? Đây nhất định không phải tẩm điện tựa nhà giam ở Hồ Quốc. Cũng không phải phủ quận chúa vốn đơn bạc của ta. Ta nâng thân người suy yếu của mình, đầu óc trống rỗng nhìn xung quanh. Cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng, ta làm sao không thể nhận ra, nơi đây là một túp lều dùng cho quân doanh. Ta nhìn bốn gốc lều đặt bốn lò than cháy hồng sưởi ấm, não có chút đình trệ đi. Tự hỏi, ta làm sao lại ở chốn này? Sau đó bên tai ta nghe tới một chút âm thanh khe khẽ nói chuyện, ta nâng thân người, bước chân đi tới nơi có âm thanh ấy. Ta một tay vén lên màn che, ánh sáng hắt vào, không khỏi khiến ta phải nheo mắt. Sau đó ta liền ngây ngốc chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt. Ta trơ mắt nhìn thanh niên gương mặt thanh tú, một thân binh giáp hoàn. Toàn khác xa với hình tượng một thân thái giám luôn mồm cằn nhằn một hai tiếng quận chúa. Đó, là Phúc Tử, đứa nhỏ tâm tâm niệm niệm cúc cung bên cạnh ta sao? Hình như là không phải, bởi Phúc Tử nhà ta, làm sao biết cầm đao múa thương, hắn ngay cả con chuột cũng sợ hãi khóc lóc. Ta có chút choáng váng mà lắc đầu, sau đó bên tai liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Bệ hạ, ngài hội không cần thần đi chi hô thần y sao? Ta yên lặng, hạ tầm mắt, sau đó mới lia ánh mắt qua bóng dáng bên cạnh. Ta nhìn tấm lưng thẳng như tùng, kiên cố hơn thành trì, rắn chắc như thép. Sắt quen thuộc đến nỗi, chỉ cần liếc qua ta liền có thể nhận biết. Được, bởi bản thân đã không biết bao nhiêu lần, không đếm nổi số vạn. Lần, ngắm nhìn bóng lưng khí phách ấy. Nhưng tấm lưng khiến ta rung động thời thiếu nữ, có chút khác với vẻ chẳng chịt hoa văn nổi lồi lên da thịt đen xì kinh tởm. Tâm, đột một nhói đến đau. Sau đó ký ức ở phủ thái tử Hồ Quốc liền như mây bay, nhẹ nhàng trôi về. Ta không khỏi nhớ đến năm xưa ta một thân đeo rỗ che trên lưng, leo núi. Tuyết cốt chỉ muốn bắt rắn làm bùa. Leo bừa một hồi liền vô duyên vô cớ cứu được lão thần y tùy tùy tiện tiện trong truyền thuyết khỏi miệng. Hồ, ta nhìn lão già tóc trắng tựa tuyết hưng phấn cầm dao mổ bụng hồ làm những thứ kỳ lạ cũng không quản lão, ta thành thật giúp ông ta. Lượm lên những cuốn sách rơi vãi trên thềm tuyết trắng, sau đó có chút hứng thú lật mở, ta nhìn trang sách chi chít chữ như gà bới vịt mổ, chỉ nhìn ra mỗi hai chữ duy nhất trên trang sách ấy. Ta khẽ lẩm bẩm, lục mị là thứ gì? Ai nha, ngươi hỏi lục mị sao? Đó là thứ cổ tàn nhẫn nhất a, một giọt một. Lần quên, muốn phá giải cần dựa vào 97 loại thảo dược chân kỳ quý. Bảo thậm chí còn cần phải đánh đổi tánh mạng của một người khác để lấy lại hồi ức a. Ta khẽ liếc lão già bên cạnh vuốt mái tóc trắng của mình, ta lúc ấy tính ra cũng chỉ là thiếu nữ, đương nhiên bản. Tính tò mò là không thể thiếu, ta liếc lão, chớp đôi con ngươi ôn nhuận hỏi. Chỉ có mỗi cách đó thôi sao? Lão thần y bộ dạng tự tự tại tại, rực lấy quyển sách trên tay ta, vừa vuốt vừa bảo. Đương nhiên là có cách khác, tự mình phá phệ, chịu 1933. Cơn đau, thân người nổi vô số hoa văn lồi trên da thịt, mùa động đau đến cắt thịt, mùa xuân nhức thựa xé ra, người bình thường nếu dính phải. Nhất định 10 người hết 20 người tự vẫn, âm thanh từ thời xa xưa như tái hiện rõ trước mắt, ta ngây ngốc tựa bị yểm thuật trì. Biết chăm chú nhìn tấm lưng trần lộ ra mang vẻ kinh rợn ấy, nhìn thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niên thanh tú bên cạnh giúp bôi thảo dược kỳ dị lên da, nhìn nắm tay. Siết chặt đến trắng bệch, nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến xót hai mắt, xót cả lòng. À, ta nhìn thấy thanh niên thanh tú bên cạnh phát giác ra sự hiện diện của. Ta liền buông xuống mi mắt, mắt thủy chung nhìn mũi, mũi nhìn đất, Tát Nhĩ, bên tai vang lên âm thanh đinh đang quen thuộc tiếng vải ma sát, sau đó là bước chân vội vàng. Ta nhìn mũi giày thượng đẳng trước mắt tựa như bản thân quay về lúc ngày. Đại hỉ, ta chỉ biết chăm chú nhìn mũi giày thêu của chàng, sau đó háo. Hức đợi chàng hất khăn hỉ, thế sự thay đổi, ta không còn khăn hỉ trên đầu, chàng cũng không cầm gậy hất khăn hỉ của ta, trái lại thân ta lại được tự tay chàng khoác lên áo lông thú ấm áp. Lạnh như vậy còn mặc đơn bạc như thế, nàng không biết suy nghĩ sao. Bàn tay giấu dưới tay áo ta run lên vì âm thanh của chàng, âm thanh ôn nhu đến nỗi ta ngỡ bản thân ở trong mộng. Bởi chàng vốn không biết như thế nào là ôn nhu với ta. Ta cắn răng, đè nén xuống cảm xúc ngọ quậy trong lòng, ta khẽ ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với dung nhan trước mắt. Vẫn là dung nhan họa thủy hệt trong hồi ức, nhưng chàng thay đổi rồi. Ánh mắt của chàng, từ khi nào lại ôn nhu đến như thế này? Mái tóc của chàng, từ khi nào hai bên tóc mai đã trắng như vậy? Ta dường như tự hỏi, nhưng lại không muốn kiếm câu trả lời. Ngón tay ta chạm vào lồng ngực hở ra của chàng, nóng bỏng tựa hòn than cháy rực trên lò đốt. Từ khi nào, chàng nhớ Tát Nhĩ, là từ khi nào, Lồng ngực dưới ngón tay lạnh buốt của ta run rẩy, ta hạ mi mắt, ngón tay dường như tham lam muốn giữ lấy hơi ấm từ đấy. Sau đó ta liền lọt thỏm vào lồng ngực tưởng chừng cả đời cũng không thể gặp lại. Chàng vùi sâu đầu vào cổ ta, ta nghe thấy tiếng chàng khàn khàn bảo. Ngày làm lễ sắp phong, ta nhắm mắt tựa vào lồng ngực của chàng, yên lặng không đáp. Mặc chàng, như thế nào dịu dàng bồng ta đi vào, như thế nào cẩn thận đặt ta xuống. Nệm êm, dường như đã xem ta thành đồ sứ mỏng manh vậy. Trong bóng đêm, chàng siết chặt lấy ta vào lòng, siết đến ta thấy đau, âm thanh. Vốn đinh đang ôn nhuận của chàng nay chứa âm mũi, khàn khàn lẩm bẩm tát. Nhĩ rồi lại tát nhĩ. Đầu ta không ngẩng lên, mắt cũng không mở, đều đều hít thở yên lặng như ngủ say. Duy chỉ ta biết, bàn tay nhỏ nhắn của ta, đã run rẩy siết chặt móng tay bấm sâu vào da thịt. Đêm đó ta kỳ lạ lại ngủ an giấc, cách chương.